đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 85, nơi đây sẽ không thái dương thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy không có vội vã rời đi, mà là nhìn xem một màn này. Hắn có chút kinh ngạc, tam trưởng lão thế mà trực tiếp xuất thủ. Nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu trong đó hàm nghĩa. Từ ở kiếp trước đến xem, tam trưởng lão cuối cùng đều sẽ xuất thủ. Một thế này hắn chọn lấy một đúng mức thời điểm xuất thủ. Hắn không chỉ có chặn đánh giết người khiêu chiến Lục gia, còn thuận tiện bán cho tự mình một cái nhân tình. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mới vừa từ mặt ngoài nhìn, hắn nhưng là vô cùng nguy hiểm. Bất quá nhân tình này hắn là không có ý định trả. Lưu Hỏa thiếu nhân tình, cùng hắn Lục Thủy không quan hệ. Minh bạch cái này Lục Thủy, tự nhiên càng không vội mà rời đi. Nếu trước mắt không có nguy hiểm, như vậy thì sâu một mực đem lực chú ý đặt ở trên người hắn người nào đó. Nhìn người kia khi nào nhịn không được muốn xuất thủ, mà nghe được tam trưởng lão lời nói nhắm mắt lão giả trong lúc nhất thời không dám trả lời. Ngừng tạm, hắn đổi đề tài, Lục Bất Tranh, ngươi phải biết vừa mới người phải chết là ai. Đó là Thái Dương thần nhi tử, là thần minh dòng dõi. Cái chết của hắn cùng ngươi có quan hệ trực tiếp. Trong hư không truyền đến tam trưởng lão trêu tức thanh âm. Nói như vậy ta Lục gia cùng Thái Dương thần điện kết tử thù. Lục Bất Tranh, ngươi liền không sợ Thái Dương thần thần hàng ngươi Lục gia sao? Nhắm mắt lão giả thái độ đối với Lục Bất Tranh cực kỳ phẫn nộ. Trong hư không trầm mặc một hồi. Tại nhắm mắt lão giả coi là đối phương khiếp đảm thời điểm, hắn lại một lần nghe được làm cho người thanh âm tức giận. Nếu như ngày đó tiến đến, như vậy nơi đây sẽ không còn Thái Dương thần. Cuồng vọng, nhắm mắt lão giả cả giận nói. Lục Bất Tranh ngươi khinh nhờn thần minh, chắc chắn bị thần minh hàng lấy thần phạt. Sau đó trong hư không truyền đến tam trưởng lão thanh âm lạnh lùng. Thù này đã không đội trời chung, như vậy đều ở lại đây đi. Lúc này trong hư không xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này như là dãy núi giống như nặng nề. Ở đây thế hệ trẻ tuổi cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Lục Thủy ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn y nguyên đứng ở nơi đó. Hắn phát hiện tam trưởng lão từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha những người này. Hắn không chỉ có muốn giết Thái Dương chi tử, còn muốn đánh chết ngươi hai vị người hộ đạo. Cũng thế, đã kết thù, liền không có tất yếu để bọn hắn trở về. Nhắm mắt lão nhân mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng nhìn ra tam trưởng lão ý nguyện. Hắn cũng không có trốn, mà là mở mắt, Lục Bất Tranh, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Ta đã mở mắt, chính là thần minh sứ đồ. Theo nhắm mắt lão giả thoại âm rơi xuống, một cỗ siêu việt bình thường lực lượng từ trên người hắn bộc phát. Như là thần minh đích thân đến, ngọn núi bên ngoài người đang nhanh chóng thoát đi. Bọn hắn biết đợi tiếp nữa, mệnh đều muốn không có. Không ai từng nghĩ tới, rõ ràng là thế hệ trẻ tuổi giao phong, lại biến thành siêu cấp cường giả chiến đấu. Loại chiến đấu này bọn hắn căn bản không có tư cách quan chiến. Lục Thủy nhìn xem cái kia nhắm mắt lão giả, mặc dù đối phương trên thân khí thế không sai, nhưng là chỉ là không tệ mà thôi. Đương nhiên, hắn có vẻ như cũng muốn rời đi, không phải vậy sẽ phải chịu liệt lụy. Chỉ là hắn cũng không có sốt ruột, bởi vì có người so với hắn còn gấp, người kia muốn động thủ. Rất nhanh trên bầu trời tam trưởng lão bàn tay cùng nhắm mắt ánh mắt của lão giả đụng vào nhau. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt khuếch tán. Sắp khuếch trương lên tới Lục Thủy bên này thời điểm, Lục Thủy đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bởi vì, người kia tới. Tại Lục Thủy quay đầu trong nháy mắt, hắn vừa vặn cùng một người nam tử trung niên đối mặt ánh mắt. Nam tử trung niên này ngay tại hắn trước mặt. Nhìn thấy ngươi. Đây là Lục Thủy quay đầu trong nháy mắt nói ra. Cao Viễn con ngươi co rụt lại. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến người này sẽ ở lúc này xoay đầu lại. Hơn nữa còn nói một câu để tâm hắn kinh hãi nói. Đối phương đây là sớm đã nhận ra hắn tồn tại. Nhưng là hắn vẫn là không có dừng lại. mà là muốn trực tiếp nắm lên lưu hỏa rời đi nơi này. Dạng này hắn chính là người thắng cuối cùng. Thế nhưng là vốn nên chạm đến lục thủy tay, lại ngoài ý muốn vồ hụt. Lúc này hắn mới phát hiện người này lưu lại chỉ là tàn ảnh. Cái này, quả thực là khiến người ta cảm thấy kẻ đáng sợ. Lục thủy chạy trốn, không có chút nào muốn theo những người kia cứng rắn làm ý nghĩ. Biết rõ, không thể làm mà vì đó. Đó là hắn ngốc. Đương nhiên, có một số việc biết rõ, không thể làm vẫn là phải vì đó. Có đôi khi hắn tình nguyện ngốc, tỉ như giết hung thú kia. Một cái đối với hắn mẫu thân có hại đồ vật, tuyệt không thể lưu. Đối với Mộ Tuyết có hại cũng không thể lưu. Đem Mộ Tuyết bị thương, hắn làm sao từ hôn. Sau đó Lục Thủy về tới trong sân. Trở về thời điểm hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Hung thú tại nhằm vào mẹ hắn. Nó khả năng giống như hoa tiên đều là tiên. Mà Thái Dương thần điện nhằm vào chính là hắn. Bọn hắn cũng không phải tiên. Hai chuyện này có cái điểm giống nhau. Đó chính là đều là nhằm vào Lục gia. Hai cái khác biệt thế lực lớn. Thế mà đều trong khoảng thời gian ngắn nhằm vào Lục gia. Nếu như trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết hắn đều không tin. Nhưng là ở kiếp trước hắn cũng không có gì bao lớn cảm giác. Này mới khiến hắn có chỗ không hiểu. Về phần cuối cùng người kia, Lục Thủy không biết hắn là nhằm vào chuyện gì. Bất quá đối phương là cái phù tu hắn ngược lại là đã nhìn ra. Hiện tại hắn cần để ý là tiên, cùng phương Tây thần minh, phù tu nha. Người này có phải là vì lưu hỏa? Tạm thời trước mặc kệ. Nghĩ như vậy, Lục Thủy liền lui đi hỏa diễm. Tháo xuống mặt nạ, nhìn thấy Lục Thủy trở về. Hơn nữa còn không có trọng thương. Chân võ cùng chân linh đều là nhẹ nhàng thở ra. Thiếu gia, cần nghỉ ngơi sao? Chân võ ở một bên hỏi. Lục Thủy gật gật đầu. Tại ta nghỉ ngơi trong lúc đó. Đi hỏi thăm một chút Thiên Vân Phong kết quả cuối cùng là cái gì? Chân võ chân linh có chút không hiểu. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy thuộc về Thái Dương kỵ sĩ ánh sáng biến mất. Chẳng lẽ không phải thiếu gia đem đối phương chém giết? Sau đó nhất chiến thành danh sao? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là bọn hắn hay là gật đầu nói. Được rồi thiếu gia, Lục Thủy gật đầu, sau đó hướng trong phòng đi đến. Hắn xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Có đôi khi mặc dù không chút thụ thương, nhưng là vẫn rất đau. Nhìn thấy Lục Thủy đi vào, Chân Võ mới nhớ tới. Nơi này bị bọn hắn bố trí xuống rất nhiều trận pháp. Vào không được, khi Chân Võ muốn mở miệng thời điểm, hắn lại lập tức ngậm miệng lại. Đã đến yết hầu lời nói càng cứng rắn hơn sinh nuốt xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy Lục Thủy đã đi ra trận pháp. Quả thực là xem trận pháp như không. Chân võ chân linh liếc nhìn nhau. Bọn hắn phát hiện thiếu gia so với bọn hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Trận pháp này tạo nghệ có trời mới biết sâu bao nhiêu. Tộc trưởng phu nhân đều không có khoa trương như vậy chứ. Thiếu gia thế mà có thể giấu nhiều năm như vậy. Bọn hắn rất muốn biết thiếu gia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhiều đáng sợ. Sau đó bọn hắn bắt đầu hủy đi trận pháp. Vừa mới bố trí xong. Không dùng coi như xong. Thế mà hiện tại liền muốn hủy đi. Không có cách. Bọn hắn tất cả bố trí tất cả. Không hai cái cùng một chỗ. Chính mình cũng đi ra không được. Thiên Tuyết Sơn Mạch. Tại một chỗ bốc hơi nóng trong ao có một khối không thay đổi hàn băng. Mộ Tuyết an vị tại trên hàn băng. Nàng bị nhị trưởng lão lưu tại nơi này điều trị thân thể. Nơi này nhiệt khí có thể cải thiện thể chất của con người. Đối với tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, cũng mỹ dung dưỡng nhan. Mộ Tuyết là nghe Lục Thủy mẹ hắn nói. Nhị trưởng lão không có ở đây thời điểm. Liền có thể đem nơi này khi suối nước nóng chơi. Đây là một tòa tuyết sơn. Tuyết sơn có trận pháp cường đại. Vào không được không nhìn thấy được. Cho nên đều không cần lo lắng cái gì. Chỉ là chỉ có một người. Hơn nữa còn là mới vừa tới Lục gia. Mộ Tuyết cũng không dám lỗ mãng. Đương nhiên, không có Lục Thủy ở đây. Tắm suối nước nóng cũng không tốt chơi. Ân, tại cũng không được. Vạn nhất nhị trưởng lão trở về. Bọn hắn sẽ chết đặc biệt thảm. Lúc này bản đang ngồi, Mộ Tuyết đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn về phía chân núi. Chân mày cau lại. Nàng phát hiện trận pháp biên giới lại có thể có người khí tức. Kỳ quái. Dưới tình huống bình thường đừng nói biên giới. Chính là bên ngoài cũng không nên có người tiến đến. Những người này là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy. Biên giới chỗ không chỉ một người. Do dự một chút, Mộ Tuyết đứng lên. Nàng dự định đi xuống xem một chút. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.